Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 192, làm. Lê Đại Ẩn rất muốn biết Triệu Nhiên tại sao muốn làm Dương Nhất Thanh. Chí Nhiên, vì sao đem mục tiêu nhắm ngay Dương Nhất Thanh? Đừng nói cái gì ngươi không thích hắn. Người này trong triều Phong Bình còn là rất không tệ. Làm hắn khó khăn. Còn không bằng làm một chút văn uyên các từ giai. Trên tay của ta có cái gì? Một làm một cái chuẩn. Triệu Nhiên hơi kinh ngạc. Lão Lê nghĩ như thế nào đến làm từ giai? Lê Đại Ẩn cười ha ha một tiếng. Kỳ thật cũng không nghĩ làm hắn. Đây không phải nói đến rồi sao? Vừa vặn trên tay của ta có chứng cứ. Hắn ba con trai tại Tùng Giang làm sằng làm bậy. Vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Ép mua ruộng tốt, điên cuồng vơ vét của cải. Đến nay trong nhà đã có 8 vạn mẫu điền sản ruộng đất. Tiền bạc không thể tính toán. Triệu Nhiên trong lòng hoàn toàn chính xác bỗng nhúc nhích. Nếu như làm từ giai, đưa tới rung động hiệu quả so làm Dương Nhất Thanh càng mạnh. Nhưng bây giờ nội các 4 vị đại học sĩ, Hạ Ngôn, Nghiêm Tung, Dương Nhất Thanh thái độ lập trường 10 phần tươi sáng. Chỉ có từ giai đến nay thái độ vi diệu là cái cỏ đầu tường, mà lại cũng không phản đối mình sửa cầu kế hoạch, thậm chí trình độ nào đó còn tại An Thông xã giao, làm hắn không khỏi có một chút người thân đau đớn kẻ thù sung sướng ý tứ. Làm sao làm Dương Nhất Thanh? Lê Đại Ẩn không biết. Hắn chẳng qua là cảm thấy Dương Nhất Thanh tương đối khó làm, mà không phải là không muốn làm Dương Nhất Thanh phản đối sửa cầu. Đây là toàn bộ ứng thiên đều biết. Thế là Triệu Nhiên hướng hắn đưa ra một cái mạch suy nghĩ. Triệu Nhiên hỏi hắn, Dương Nhất Thanh có phải hay không cảnh vương người? Lê Đại Ẩn gật đầu. Đó là đương nhiên. Chí Nhiên, ngươi nói có kỳ quái hay không? Nghiêm Tung cùng cảnh vương làm đến cùng một chỗ, ta cảm thấy rất bình thường. Nhưng Dương Nhất Thanh dạng này người cũng đụng lên đi. Ngươi nói hắn đồ chính là cái gì? Vấn đề này, Triệu Nhiên cũng đồng dạng nghĩ mãi mà không rõ. Đổi lại trước kia còn có thể thông cảm được. Nhưng Hoàng đế có thể tu hành về sau. Thái tử ý nghĩa đã không ở chỗ kinh thành. Không thể nói thái tử cần chờ đợi 70-80 năm mới có thể kế thừa đại bảo. Cho nên liền không có theo đuôi giá trị. Thái tử liền là thái tử, đối triều chính lực trấn nhiếp từ đầu đến cuối còn tại đó. Nhất là đối với trung hạ cấp quan lại tới nói, vẫn như cũ là trời. Duy nhất không cần chim thái tử là trong triều trọng thần, bao quát lục bộ thị lang trở lên, cửu khanh, cho đến nội các chư tướng. Từ góc độ này tới nói, Dụ Vương phủ thượng còn lại, Dụ Vương đảng, càng ngày càng ít cũng liền có thể hiểu được. Không phải là bởi vì Dụ Vương tranh vị thất bại, mà là bởi vì Dụ Vương, cảnh vương thế hệ này hoàng tử, đối bản hướng các trọng thần tới nói, theo đuôi giá trị giảm rất nhiều. Nếu bàn về lên thái tử tự thân quyền thế, kỳ thật cũng không ở kinh thành, mà là tại Bắc Trực Lễ, lập chữ về sau, ấn lệ cũ trong vòng 1 năm. Thái tử đem phó Bắc Trực Lệ tọa trấn, tổng đốc 3 biên hòa Liêu Đông quân vụ. Triệu Nhiên cũng không hiểu vấn đề này, nhưng vấn đề này tạm thời có thể dứt bỏ mặc kệ. Ai quản ngươi vì cái gì? Chỉ cần ngươi đứng tại chúng ta đối diện, thành chúng ta thi chính chướng ngại vật, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp một cước đem ngươi đá văng. Cho nên Triệu Nhiên nói, đã Dương Nhất Thanh cùng cảnh vương là một đám. Vừa nói đến đây, Lê Đại Ẩn nhận được một chương phi phù. Hắn hướng Triệu Nhiên nói, nhà ta bành sư đệ tới tin tức, hoàng đế chính thức hạ chiếu, cảnh vương là thái tử, về sau không có cảnh vương. Triệu Nhiên đem điển tạo phòng người kêu đến, hoàng đế lập chữ dưới chiếu thư, công báo nhận được sao? Điển tạo nói, còn chưa thu được, lập chữ rồi. Triệu Nhiên lại đem hắn đuổi ra ngoài, thu được công báo lấy đi vào. Lê Đại Ẩn nói, Chí Nhiên nói tiếp đi. Triệu Nhiên nói, ý của ta là đem Thông Đạt sòng bạc sự tình cắm đến Dương Nhất Thanh trên đầu. Ngươi nói được hay không? Lê Đại Ẩn giật mình, tiếp theo ôm bụng cười. Chí Nhiên chiêu này cao minh a. Dương Nhất Thanh trăm miệng khó cãi. Hai người bọn họ trên tay nắm vuốt Thông Đạt sòng bạc niêm phong sau đại lượng vật liệu. Ở bên trong tùy ý chọn ra một chút viết thành cố sự. Liền có thể để Dương Nhất Thanh thanh danh triệt để hủy. Như Dương Nhất Thanh loại này nội các trọng thần, phàm là cùng mở sòng bạc liên hệ với, trên cơ bản liền có thể tuyên cáo sĩ đồ của hắn đi đến cuối con đường. Dương Nhất Thanh nếu như giải thích nói đây là vu hãm, vậy cũng tốt xử lý. Mọi người liền xâm nhập đào móc một chút. Thông Đạt sòng bạc đến cùng là ai mở? Ngươi cùng thái tử hai cái không phải một bọn sao? Kia chính các ngươi thương lượng, dù sao cũng phải có một người ra đỉnh nồi a. Là ngươi đỉnh nồi vẫn là thái tử đỉnh nồi, chính các ngươi chọn một. Có một số việc huân quý có thể làm, nội các trọng thần lại không thể. Cảnh Vương miễn cưỡng có thể làm, thân là thái tử liền tuyệt đối không thể. Triệu Nhiên cười cười, ngươi cảm thấy Dương Nhất Thanh nguyện ý đỉnh nồi sao? Lê Đại Ẩn nói, Chí Nhiên đây là buộc Dương Nhất Thanh cùng thái tử mỗi người đi một ngả a. Triệu Nhiên hỏi, nếu như cuối cùng đem thái tử làm xuống tới, Trần Thiên Sư có tức giận hay không? Lê Đại Ẩn có chút giật mình, lại cảm thấy làm thái tử tựa hồ cũng rất tốt. Huống chi thái tử còn tại tu hành cầu sổ số trên kiếm tiền. Cùng hai người bọn họ từng có xung đột trực tiếp, nhưng Triệu Nhiên hỏi cũng đúng. Nếu như làm thái tử, nhà mình lão sư có tức giận hay không? Bởi vậy liền có chút do dự. Trong phòng đi qua đi lại, cẩn thận cân nhắc, qua nửa ngày, Lê Đại Ẩn vỗ đùi, hung ác nói, làm đi. Triệu Nhiên hiếu kỳ, lão Lê không cần mời Trần Thiên Sư chỉ thị sao? Lê Đại Ẩn hắc hắc nói, không cần thiết đi, chúng ta làm là Dương Nhất Thanh, lão sư ta sẽ không quản. Thái tử nếu là không thông minh, mình hướng trong hố nhảy, vậy thì không phải là chuyện của chúng ta. Triệu Nhiên chọn lấy ngón tay cái, lão Lê, lần này đạo lý không có kẽ hở. Nói làm liền làm, lúc ấy niêm phong Thông Đạt sòng bạc những vật kia đều tại từ Hương Lô Hiên trực tiếp kéo đến Huyền Đàn cung đến. Từ Tưởng Chí Tiêu cùng Trương Cư Chính dẫn đầu, một bang trong hoàng thành bên ngoài, cán bút nhóm trắng đêm không ngủ. Lần nữa nhốt tại cao công trong phòng làm lên Dương Nhất Thanh hồ sơ đen. Hai ngày sau đó, cao công trong phòng bản sao pháp đài khởi động. Tại Lê Đại Ẩn hai cái sư điệt thao tác dưới, bản sao pháp đài một chương phi nhanh phun ra trong hoàng thành bên ngoài. Tháng 6, tuần đầu tiên tập san trang giấy, từ một nhóm tạp công sư phó thật nhanh đóng sách, từng đống đưa đến cửa hông chỗ. Giao cho sớm đã tụ tập chờ ở đây mười mấy cái nghèo khổ nhà thiếu niên. Lập tức phát hướng phố lớn ngõ nhỏ, kinh thiên bê bối, tân nhiệm đông các đại học sĩ bị tuôn ra trọng đại chỗ bẩn. Thiên văn chương này giảng thuật là, trong hoàng thành bên ngoài, ban biên tập thu được thực tên báo cáo, nói là đông các đại học sĩ Dương Nhất Thanh dính líu kinh doanh sòng bạc. Văn chương nói, dựa theo báo cáo người thuyết pháp, Thông Đạt sòng bạc là Dương Nhất Thanh đầu tư kinh doanh. Tại tu hành cầu sổ số một chuyện trên vơ vét của cải vô số. Phía sau bị Nguyên Phúc cùng niêm phong. Văn chương biểu thị, trong hoàng thành bên ngoài, chấp nhận tình huống như vậy tiến hành theo dõi đưa tin. Hợp lực tranh kiểm chứng hư thực, mời độc giả chú ý đến tiếp sau tiến triển. Là vơ vét thuộc cải vẫn là dân cờ bạc, cũng hoặc cùng có đủ cả. Thiên văn chương này chủ yếu là đối Dương Nhất Thanh mở sòng bạc nguyên nhân tìm tòi nghiên cứu. Đương nhiên, văn chương cũng lặp đi lặp lại cường điệu, sự kiện cũng không có cuối cùng thẩm tra, nhưng sau văn bên trong các loại suy đoán, lại phân tích đến đạo lý rõ ràng, khiến người ta vừa nhìn mà bừng tỉnh đại ngộ. Về sau còn có mấy thiên đại thiên bức văn chương, bao quát thông đạt sòng bạc làm cái gì lại bị niêm phong. Từ thông đạt sòng bạc bị phong nói lên, bàn lại tu hành cầu sổ số, các loại, đối thông đạt sòng bạc bối cảnh, lịch sử đều làm phỏng đoán tính đưa tin. Kỳ này, trong hoàng thành bên ngoài, một khi phát ra, lập tức lửa lượt kinh thành, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.